Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kinh biến. Nàng nhẹ lau trắng muốt khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, kiếm hầu chi lực, quả nhiên bất phàm, không phải ta có kỳ công mang theo, một hồi này đã bị đánh thành thịt nát, là sư thúc thật đúng là tính chậm chạp. Tống Vân Ca nói. Hắn xem xét La Sĩ Anh xuất hiện, liền biết là La Sĩ Anh trong bóng tối bảo vệ mình hai người. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bảo hộ Trác Tiểu Uyển. Mình nha, chỉ là một cái bình thường Thiên Nhạc Sơn đệ tử, còn chưa tới phiên một vị kiếm hầu ngầm hộ. Rõ ràng trong bóng tối bảo hộ, lại không vội mà xuất thủ. May mà mình gánh đánh, nếu không sớm đã bị đánh chết. Trác Tiểu Uyển nói. Chúng ta thần điện được đến ngọc bài có hộ thể chi năng. Có thể gánh vác được kiếm hầu một kích. Cho nên là sư thúc không vội. Cái này Phương Minh Hy đến cùng lai lịch gì? Tống Vân Ca nói. Là sư thúc tình nhân cũ. Trác Tiểu Uyển nhịn không được cho hắn một cái bạch nhãn. Tống Vân Ca cười nói. Nhìn tình hình này. Không phải tình nhân cũ chính là thầm mến người ta. Lâu mà không được. Trác Tiểu Uyển hừ một tiếng nói, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng tại Đại La Thành lịch luyện. Tự nhiên là quen thuộc, khả năng giống ngươi cùng Mai Oánh đi. Tống Vân Ca giật mình gật đầu, cũng địch cũng bạn. Trác Tiểu Uyển thật sâu liếc hắn một cái, hắn cùng Mai Oánh ở giữa cũng không có nhìn ra có cái gì địch đến. Đều là hợp tác, ăn ý 10 phần. Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải là oan gia đối đầu. Hai người lại trải qua mấy lần hợp tác, cũng coi là dị số. Nàng dù không ghen ghét, nhưng cũng cảm giác cổ quái. Hai người một bên cực nhanh một bên chữa thương. Tốc cực nhanh, Tống Vân Ca thường thường bỗng nhiên một chiết phương hướng. Trác Tiểu Uyển liền đi theo một chiết, không có hỏi nhiều. Nàng biết mình linh giác không bằng Tống Vân Ca. Nàng cảm giác không đến nguy hiểm hắn có thể cảm giác được. Một ngày sau đó, hai người ngay tại một cái cây sao bên trên điều tức chữa thương. La Sĩ Anh bỗng nhiên xuất hiện. Tống Vân Ca mở mắt ra, đứng dậy ôm quyền thi lễ. Đa tạ La Sư Thúc. La Sĩ Anh khoát khoát tay hòa nhã cười nói. Cảm ơn cái gì tạ? Quá khách khí, Tống Vân Ca nói, không có La Sư Thúc xuất hiện, ta thật muốn bị cái con mụ điên này sống sờ sờ đánh chết. Nói chuyện khó nghe, La Sĩ Anh cau mày một cái, cảm thấy chói tai, nàng kia là mang theo mặt nạ, dưới mặt nạ cũng là một trương tuyệt đại phong hoa dung mạo. Không kém hơn Tiểu Uyển, Tống Vân Ca nói, dung mạo của nàng lại mỹ mạo, cũng là bà điên. La Sĩ Anh nguýt hắn một cái. Ngươi tiểu tử này, cùng ta đùa nghịch uy phong đâu. Tống Vân Ca cười hắc hắc hai tiếng. Gãi gãi đầu, chính là giận nha. Bị nàng đánh cho thảm như vậy. Sư thúc ngươi lại vẫn cứ không nhẹ không ngứa. Không có cho ta xuất khí ý tứ. Ngươi vẫn là ngừng ý niệm này à. La Sĩ Anh tức giận. Không thể trêu vào nàng. Nàng đến cùng lai lịch gì? Tống Vân Ca nói, ta cũng nên biết rõ ràng nội tình đi, cũng tốt. Nói cho ngươi, cũng làm cho ngươi thành thật xuống tới. Đừng có lại nghĩ đến báo thù rửa hận. La Sĩ Anh khẽ nói, nàng là Phượng Hoàng nhai một vị nào đó trưởng lão nữ nhân. Về phần vị nào trưởng lão ngươi cũng không cần biết rồi. Phượng Hoàng nhai, Tống Vân Ca nhíu mày, chẳng lẽ còn cùng quân chủ có liên quan? Ai biết được. La Sĩ Anh nói. Cho nên ngươi cẩn thận một chút. Phượng Hoàng nhai một vị nào đó trưởng lão. Chẳng lẽ là kiếm vương cảnh. Tống Vân Ca chậm rãi nói. La Sĩ Anh lắc đầu. Kiếm hoàng cảnh. Tống Vân Ca lập tức thở dài. Lắc đầu cười khổ. Thật đúng là không thể trêu vào. Hắn âm thầm nghiêm nghị. Già Thiên Quyết có thể giấu giếm được kiếm hoàng sao kiếm sĩ, kiếm chủ, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm hầu, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thần, tám đại cảnh giới bên trong. Phía trước bốn cảnh giới khó thì khó vậy. Đối Trác Tiểu Uyển Mai oánh những này kỳ tài mà nói cũng không có gì. Nhưng kiếm thánh đến kiếm hầu chính là một cánh cửa sắt hạm. Lại hướng lên, mỗi một cảnh đều là cửa sắt hạm, tựa như một cái kim tự tháp, càng lên cao càng thưa thớt. Nếu như hắn không phải tại Vẫn Thần Sơn cướp lấy kiếm thần một thước, đụng tới kiếm hầu không có lực phản kháng chút nào, vượt qua hai cảnh cũng vô dụng, thiên kiếm liền đủ để phá hủy hắn hết thảy phản kháng cùng dãy rùa. Kiếm hầu còn như vậy mạnh, kiếm hoàng cường đại có thể nghĩ, La Sĩ Anh nói, cho nên vẫn là trốn tránh nàng vi diệu, bất quá lần này về sau, nàng đoán chừng sẽ không lại tìm ngươi. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, liền sợ một mực có người châm ngòi thổi gió, nàng sẽ nhịn không được. Vậy ngươi liền tự cầu phúc a. La Sĩ Anh nói, bất quá tại Đại La Thành vẫn là an toàn, nàng không thể đi Đại La Thành hồ nháo. Trác Tiểu Uyển nói, là bởi vì quân chủ. La Sĩ Anh gật gật đầu. Nàng cho dù là Phượng Hoàng Nhai trưởng lão nữ nhân, Chu Linh khác biệt cũng sẽ không lưu tình. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài. Sư thúc, ta thật sự là biệt khuất a. Hắn biết cùng những trưởng bối này ở chung chi đạo, không thể cung cung kính kính, bằng không bọn hắn sẽ tẻ nhạt không thú vị, không thèm để ý, cần thể hiện ra tính tình của mình cùng cá tính, ngược lại có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu là hắn kính cẩn lời gì cũng không nói, La Sĩ Anh cũng chỉ sẽ nhàn nhạt chào hỏi liền rời đi, sẽ không nói nhiều lời như vậy. La Sĩ Anh ha ha cười nói, Tiểu Tống, ngại biệt khuất vậy liền liều mạng luyện công, ngươi cái này kiếm pháp rất tinh diệu. Tống Vân Ca mừng rỡ, lộ ra tự ngạo thần sắc, không dối gạt sư thúc nói, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ một thức kiếm pháp. Đáng tiếc chỉ có một thức, nếu không, hôm nay liền cho cái này bà điên một bài học. Đừng kêu bà điên, quá khó nghe, La Sĩ Anh nói. Tống Vân Ca nói, không gọi như vậy, khó tiêu mối hận trong lòng ta. La Sĩ Anh lắc đầu, không còn uốn nắn, tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp, hắn đối một kiếm này tán thưởng không thôi. Một kiếm này quả thực huyền diệu, càng hơn Thiên Nhạc kiếm pháp. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, tại Tiên Âm bên trong sở ngộ, phảng phất thiên bẩm. Ta hoài nghi là Vẫn Thần Sơn Tiên Âm bao hàm kiếm pháp. Cần có đầy đủ ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ. Đầy đủ ngộ tính ngươi ra mặt đủ dày. La Sĩ Anh hừ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Đây là lần đầu, vẫn là lần đầu có người từ Vẫn Thần Sơn lĩnh ngộ kiếm pháp. Tất cả mọi người là lĩnh ngộ nhà mình võ công. Chuyện này trước hết để qua một bên. Đừng dây dưa không rõ. Dây dưa tiếp, xui xẻo chỉ có ngươi. La Sĩ Anh suy nghĩ một chút nói, trừ phi ngươi có thể luyện đến kiếm hoàng. Tống Vân Ca ung dung thở dài một hơi, nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nói, Tống sư đệ càng hai tầng cảnh giới, đã hình thành cảnh giới chướng, không cách nào đột phá. Dạng này, La Sĩ Anh rất bình tĩnh trầm ngâm. Vậy liền hào hào luyện một thức này kiếm pháp đi, hỏa hầu lại sâu một chút liền đủ để tự vệ. Tống Vân Ca gật đầu, một chiêu này uy lực kiếm pháp xác thực kinh người, có thể đỡ nổi thiên kiếm, cũng mang ý nghĩa kiếm thánh cũng không sợ. Tại Đại La Thành là có thể ưỡn ngực ngang đầu, có cảnh giới chướng cũng không có gì lớn, ngươi đã là kiếm tôn. So với những cái kia kiếm sĩ hoặc là kiếm chủ, đã là may mắn, đủ để tự vệ. Tống Vân Ca ngang nhiên gật đầu. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển lúc chạng vạng tối phân trở lại Đại La Thành. Tiến Thiên Nhạc biệt viện, liền cảm nhận được khác biệt bầu không khí. Một cỗ nồng đậm bầu không khí ngột ngạt đập vào mặt. Thiên Nhạc trong biệt viện không có người đi lại. Bọn hắn thông qua cảm giác đi tới trong luyện võ trường. Thấy được một đám người chính đứng trang nghiêm. Tống Vân Ca cảm thấy trầm xuống. Nhìn thấy tình hình như vậy, hắn liền biết xảy ra chuyện, mà lại là đại sự, rất có thể chết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Hắn cùng Trác Tiểu Uyển đi tới gần, ba mươi mấy cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử chính vây quanh một cái thanh niên anh tuấn. Thanh niên anh tuấn tựa như ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, người mặc bạch bào, trong tay áo thêu lên bạch hổ, là bạch hổ vệ dưới trướng. Tống Vân Ca một chút nhận ra là Thiên Nhạc Sơn sư huynh Tôn Thiên Thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.